Dương Thạch nhướng mày nói, a, đằng trước là Nê Thạch Chi Hải. Một hiểm cảnh khác, Dương Thạch không ngờ đi lung tung trong dung nham Chi Hải lại đụng phải Nê Thạch Chi Hải. Dương Thạch bản năng muốn nhanh chóng lùi ra sau, trở lại dung nham Chi Hải. Dù sao Dương Thạc không thể ngăn cản lực lượng Nê Thạch trong Tô Thanh Như, của. Trong dung nham Chi Hải bên kia có người, hình như là Dương Thạc. Đang lúc Dương Thạc định rút đi thì đằng trước dung nham Chi Hải có hai nham thử hình thể to lớn chui ra từ đất đá. Trong đó con chuột nhỏ màu bạc thấy Dương Thạc thì mắt sáng lên, ngân diệu. Khi thấy nham thử màu bạc nhỏ thì mắt Dương Thạc sáng lên. Hai nham thử này con lớn khoảng bay ri, 8 trượng, con nhỏ cỡ 6 thước, tính cái đuôi thì thậm chí dài 1 trượng 4, 5 thước. Toàn thân nham thử lớn toát ra ánh sáng tím, nham thử nhỏ là ánh sáng bạc. Hai nham thử này không cần phải nói, đúng là tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh. Tử thử yêu thánh ở trong thiên hạ thứ 4 yêu thánh có sức chiến đấu sánh ngang với Dương Thiên, là cường giả của thú tộc. Ngân diệu yêu thánh dù là con cháu của tử thử yêu thánh, cao thủ thú tộc tam trọng lôi âm võ thánh, nhưng sau khi ngân diệu yêu thánh cắn nuốt ngân diệu tinh phách, lực phòng ngự ngoài thân không kém gì tử thử yêu thánh. Thực lực hiện tại của ngân diệu yêu thánh dù không thể đánh đồng với tử thử yêu thánh nhưng có thể so với tứ trọng lôi âm võ thánh như Từ Thanh Dương. Không ngờ Dương Thạc gặp tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh tại đây. Hai vị yêu thánh này có quan hệ rất tốt với Dương Thạc. Ngân diệu yêu thánh và Dương Thạc sống chết có nhau. Mọc người một chuột thậm chí cắn nuốt cùng một khối ngân diệu tinh phách, có tình đồng môn. Không ngờ ở trong Nê Thạch Chi Hải gặp được tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh, Dương Thạc rất vui vẻ. Không ngờ là ngân diệu tử thử tiền bối, gặp chúng nó thì chuyện tốt rồi, thực lực của chúng ở trình độ nhất định ngang ngửa với Dương Thiên, ở chung với chúng thì không sợ Dương Thiên trong Thiên Hoàng Điện. Dương Thạc thầm nghĩ, trong Nê Thạch Chi Hải thì tử thử yêu thánh đủ sức chống lại Dương Thiên, ngân diệu yêu thánh không kém hơn bao nhiêu, cộng thêm đống cường giả Dương Thạc, mang văn thiên tượng, thượng cổ thần long, xích viêm cùng kỳ tiểu hỏa, gặp thực lực phương nào, cường giả gì cũng có tư cách đối đầu. Ngân diệu yêu thánh phát hiện Dương Thạc, không chào hắn trước mà nói với tử thử yêu thánh ở bên cạnh mình, lão tổ, là Dương Thạc, không ngờ hắn đi ra từ dung nham Chi Hải. Lão tổ, mang văn thiên tượng, thượng cổ thần long đều ở trong không gian thập phương cà sa của Dương Thạc, nếu chúng ta mượn sức hắn thì không chừng hoành hành trong nhân hoàng huyệt này dễ như chơi, dù giao tình của một người một chuột không ít nhưng bây giờ ở trong nhân hoàng huyệt, chuyện quan trọng, tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh ở chung một chỗ. Có mượn sức Dương Thạc hay không phải do lão tổ tử thử yêu thánh quyết định. Tất nhiên ngân diệu yêu thánh nói cho tử thử yêu thánh nghe các ưu thế của Dương Thạc, có ý bệnh hắn. Tử thử yêu thánh không nghĩ nhiều, trầm giọng nói, hợp tác thì cùng có lợi, không cần nhiều lời, hỏi Dương Thạc xem. Tốt, ngân diệu yêu thánh đồng ý, lắc người, ầm ầm ầm ầm ầm. Ngân diệu yêu thánh ra khỏi Nê Thạch Chi Hải, chốc lát tới chỗ giao nhau giữa Nê Thạch Chi Hải và Dung Nham Chi Hải. Ngân diệu yêu thánh mau chóng chạy hướng Dương Thạc đứng trong dung nham Chi Hải, nói thẳng, Dương Thạc, lão tổ của ta mời ngươi cùng chúng ta đồng hành. Huynh đệ chúng ta hợp tác, ở trong nhân hoàng huyệt đạt được ích lợi gì thì thương lượng phân phối, như thế nào? Dương Thạc lập tức gật đầu, nói, được, Dương Thạc nói, lấy thực lực của chúng ta không thể đi trong Nê Thạch Chi Hải, ngân diệu, ngươi bảo hộ chúng ta, vào trong miệng của ta đi. Ngân diệu yêu thánh nói xong há mồm, vù vù vù vù vù. Dương Thạc lập tức lắc người lao hướng ngân diệu yêu thánh, vừa bay vừa nhanh chóng thu nhỏ người. Ngân diệu yêu thánh thì biến to ra, Dương Thạc đã tới trước mặt nó, như một con sâu nhỏ bay vào miệng ngân diệu yêu thánh, xẹt một tiếng, ngân diệu yêu thánh ngậm miệng lại, ầm ầm ầm ầm ầm, ngân diệu yêu thánh lắc người về tới bên cạnh tử thử yêu thánh. Tử thử yêu thánh thấy ngân diệu yêu thánh ngậm Dương Thạc trở về thì mặt cười nói, Dương Thạc giỏi lắm, ngươi tin tưởng chúng ta, dám chui vào miệng ngân diệu. Ngươi có bí răng nanh của ngân diệu vô cùng sắc bén, lợi hại hơn cả ngũ cấp thần binh. Nếu như nó nhai ngươi thì mạng nhỏ của ngươi đã không còn, Dương Thạc nói vọng ra từ miệng ngân diệu yêu thánh. Tử thử tiền bối, lúc trước ngươi vào không gian thập phương cà sa của ta chẳng phải không hề kiên dè gì sao? Ta và ngân diệu chính là bằng hữu tri kỷ sinh tử, vào trong miệng nó có sợ gì? Ngân diệu sẽ không hại ta, ngân diệu yêu thánh lên tiếng, ha ha ha ha ha ha. Dương Thạc nói đúng, mạng của ngân diệu ta là do Dương Thạc cứu, lúc trước Dương Thạc vì ngân diệu ta có thể từ bỏ ngân diệu tinh phách. Hiện tại trong nhân hoàng huyệt này dù có được một ít bảo vật, công pháp, đối với ta không bằng ngân diệu tinh phách lúc trước, khi đó Dương Thạc muốn cái gì cứ lấy đi. Dương Thạc có thể hợp tác với ngân diệu yêu thánh sự thật cũng vì không có xung đột ích lợi, Nếu là hai võ giả nhân loại hợp tác trong nhân hoàng huyệt, tương lai chiếm được bảo vật, công pháp, nói không chừng vì tranh đoạt mấy thứ này sẽ xé rách da mặt, đâm dao sau lưng nhau. Nhưng Ngân Diệu Yêu Thánh thì khác, Ngân Diệu Yêu Thánh cùng Tử Thử Yêu Thánh tu hành, đều là cường giả thú tộc, nó tu luyện tự thành hệ thống, rất khác với võ giả nhân loại. Dù chiếm được công pháp như Chân Võ Bi Điển, Cửu Dương Huyền Công thì Ngân Diệu Yêu Thánh đều không thèm nhìn, sẽ không tranh cướp với Dương Thạc. Ngoài ra chúng nó không có nhu cầu lớn với pháp khí, bí bảo. Trong nhân hoàng huyệt này nếu được đến một ít bảo vật phỏng chừng sẽ cho Dương Thạc lựa trước. Giờ phút này, Tử Thử Yêu Thánh gật đầu, lên tiếng, tốt, tốt, tốt. Nếu Dương Thạc nhà ngươi tin tưởng chúng ta, Ngân Diệu xem ngươi là huynh đệ thì chúng ta nói thẳng đi, sẽ là quan hệ đồng minh thân thiết. Tử Thử Yêu Thánh nói ra tình huống siêu cấp cường giả kết minh cho Dương Thạc nghe. Trong nhân hoàng huyệt này thực lực cá nhân quá yếu ớt, không kết thành đồng minh, muốn thu hoạch đủ ích lợi gần như khó bằng lên trời. Chỉ có đám người Dương Thiên, Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sĩ Vương có gan một mình hành động. Ngay cả Nam Cung Phá Thiên cũng kết minh với chủ trì của Kim Phật Tự, Hiển Tông, cùng tiến cùng lùi. Huyền Vũ Yêu Thánh, Trác Tử Dương Chân Võ Môn thì đương nhiên là quan hệ đồng minh khăng khít. Nói tóm lại bên chúng ta trong các thế lực là thực lực mạnh nhất, chống lại bất cứ kẻ nào cũng không sợ. Tử Thử Yêu Thánh đầy hào khí nói, Thần Quy Vương, Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sĩ Vương có thực lực siêu quần, khinh thường kết minh. Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh thì là trời sinh đồng minh, vốn thực lực phe này coi như mạnh nhất. Huyền Vũ Yêu Thánh có hai phân thân phối hợp cơ hồ tương đương là ba gã cường giả đệ nhị giai tầng đương thời, cộng thêm Trác Tử Dương là bốn người. Trác Tử Dương trong số cường giả đệ nhị giai tầng coi như nổi danh, dù tu vi không đủ cao nhưng gã là trưởng môn thánh địa võ đạo thứ nhất, chân võ kiếm trong tay, các pháp khí tuyệt thế cho gã tư cách. Nếu Trác Tử Dương, hai phân thân Huyền Vũ Yêu Thánh kết thành trận pháp thì sức chiến đấu gần như tương đương với năm cường giả đệ nhị giai tầng, Nam Cung Phá Thiên và chủ trì của Kim Phật Tự, Hiển Tông căn bản không thể địch lại, huống chi có Càn Ngọc Long, hoàng thất trong Đại Chu Triều rất thân với chân võ môn, đây là thế lực rất mạnh. Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh tính cao cỡ nào thì cũng lắm là thực lực cường giả đệ nhị giai tầng, không thể chống lại chân võ môn. Hiện tại thêm một Dương Thạc, bên hắn có một Mang Văn Thiên Tượng, lực lượng khí huyết vô cùng mạnh mẽ, cao thủ như Trác Tử Dương còn phải kiêng dè. Có Thượng Cổ Thần Long, nhiều cao thủ thiên âm môn ở trong không gian thập phương cà sa. Sau khi liên hợp với Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh thì chống lại thế lực phe chân võ môn không kém bao nhiêu. Dưới tình huống này tất nhiên Tử Thử Yêu Thánh rất hưng phấn. Dương Thạc hỏi Tử Thử Yêu Thánh, Tử Thử tiền bối, ngài là một trong cường giả vào nhân hoàng huyệt sớm nhất, có hiểu biết tình hình trong nhân hoàng huyệt không? Tử Thử Yêu Thánh tiến vào nhân hoàng huyệt sớm hơn đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên. Tử Thử Yêu Thánh ỷ vào sức phòng ngự mạnh mẽ gần như hoành hành trong nhân hoàng huyệt, Dương Thạc phỏng đoán nó thu hoạch không ít thứ có giá trị. Tử Thử Yêu Thánh giải thích rằng, nhân hoàng huyệt này à, bổn tọa biết gần như mọi chí bảo trong nhân hoàng huyệt đều ở Tam Đại Điện Phủ, nhưng trong Xích Viêm Cùng Kỳ tiểu hỏa có vô số nguy hiểm. Bổn tọa chỉ cùng Ngân Diệu Yêu Thánh tiến vào Thiên Hoàng Điện. Trong Thiên Hoàng Điện có bốn hiểm cảnh, Nê Thạch Chi Hải, Dung Nham Chi Hải, Hàng Băng Loạn Lưu, Lôi Vân Phong Bạo. Tuy nhiên, Nê Thạch Chi Hải, Hàng Băng Loạn Lưu đều bị Dương Thiên phá hủy, hắn đã thu hoạch được 5 khối hư không thạch, còn bên trong Địa Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện có nguy hiểm gì thì bổn tọa không rõ, bổn tọa chỉ biết Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sĩ Vương vào Địa Hoàng Điện. Nam Cung Phá Thiên, chủ trì của Kim Phật Tự, Hiển Tông thậm chí là nhiều cao thủ Xích Viêm Cùng Kỳ tiểu hỏa đều vào trong Nhân Hoàng Điện. Tử Thử Yêu Thánh kể mọi tin tức đã biết cho Dương Thạc chứng minh nó mở rộng lòng với hắn, gần như không giữ lại gì. Dương Thạc nhẹ gật đầu, nói, vậy sao, Tử Thử tiền bối, lúc trước ta gặp Dương Thiên, hắn cũng vào Thiên Hoàng Điện. Còn có Hỏa La Vương, Dương Thạc nói, Lôi Vân Phong Bạo đã bị chúng ta phá, Dung Nham Chi Hải thì bị Dương Thiên phá nhưng mấy khối hư không thạch rơi vào tay ta. Tử Thử Yêu Thánh nghe Dương Thạc nói thì mắt sáng lên, a, ngươi đoạt hư không thạch từ tay Dương Thiên. Thiên phú của Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh rất mạnh, nanh vuốt sắc bén, không cần cái gì bí bảo pháp khí, cũng không cần tu luyện công pháp gì. Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh vào Hỏa La Vương chỉ muốn có được hư không thạch, tiếc rằng hư không thạch bị Dương Thiên lấy đi. Bây giờ nghe Dương Thạc nói cướp được hư không thạch thì Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh dâng trào khát khao. Chương 485, huyết nhục đại diễn hóa, Dương Thành đột phá. Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh rất hy vọng cuối cùng tu luyện đến đẳng cấp hư không võ thánh,

Dương Thạc mỉm cười nói, tiền bối, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta có cách khác để tiến vào thế giới khác, đây là bí mật của ta, tiền bối thứ lỗi, không thể báo cho biết được. Hư không thạch không có tác dụng lớn với ta, Dương Thạc nói, huống chi trong tay ta vốn có 2 khối hư không thạch, cộng thêm 2 khối hư không chi tinh vỡ ra 6 hư không thạch là tổng cộng 8 khối. Ta tặng 5 khối cho tiền bối vẫn còn 3 hư không thạch, dù tương lai gặp biến cố gì cần dùng đến hư không thạch, chỉ cần tìm thêm 2 khối nữa là được. Vậy sao? Tử thử yêu thánh nghe Dương Thạc nói chuyện liền biết hắn đã đắn đo mới tặng hư không thạch cho mình. Tảng đá trong lòng tử thử yêu thánh nhẹ đi, thay thế là hưng phấn. Tử thử yêu thánh lập tức tỏ thái độ nói, một khi đã như vậy, chúng ta đa tạ ngươi trước, Dương Thạc. Trong nhân hoàng huyệt này tổ tôn chúng ta sẽ hết sức giúp ngươi có thứ mình muốn. Tử thử yêu thánh nói thêm, ngoài ra chờ khi chúng ta sắp đi thế giới khác sẽ nói cho Dương Thạc ngươi biết trước. Khi chúng ta rời khỏi, ngươi đánh nát hư không thông đạo của chúng ta, lấy được hư không chi tinh. Chỉ cần không phải quá xui thì chắc còn có thể thu về 2 viên hư không thạch, cộng 3 viên của ngươi là sẽ gom đủ 1 khối hư không chi tinh. Dương Thạc để lại 3 viên hư không thạch, chờ khi tử thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh đã thông hư không thông đạo, rời đi thế giới này thì Dương Thạc sẽ đánh nát hư không thông đạo là có thể thu về ít nhất 2 viên. Chương 486, liên tục đột phá trong thập phương cà sa. Cộng lại là 5 viên, từ đó dù Dương Thạc không chiếm được chân võ bi điển, không thể bay vị trí hư không thông đạo của chân võ môn, hoặc là có biến cố gì thông đạo đã bị hủy diệt thì hắn vẫn có được 1 viên hư không chi tinh, vẫn có cách vào thế giới khác, tử thử yêu thánh nói, cứ như vậy đi. Dương Thạc, chờ sau khi chúng ta rời khỏi nhân hoàng huyệt thì ngươi hãy cho chúng ta 5 khối hư không thạch. Tử thử yêu thánh không lấy hư không thạch ngay, đây là tỏ thái độ, trong nhân hoàng huyệt nó và Ngân Diệu yêu thánh sẽ hết sức giúp đỡ Dương Thạc. Nếu bây giờ tử thử yêu thánh đòi lấy hư không thạch thì quá sốt ruột, Dương Thạc gật đầu, nói, ừm. Vậy đi, mắt tử thử yêu thánh sáng rỡ lên tiếng, Dương Thạc, trong thiên hoàng điện này hiểm địa xung quanh đã bị phá hỏng hết, chỉ cần dung nham, nê thạch, hàn băng, lôi vân tan biến thì bộ mặt thật của thiên hoàng điện sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Khi đó không chừng trong thiên hoàng điện còn có vô số báu vật, đó mới là lúc chúng ta có thu hoạch lớn. Trước tiên chờ tại đây đi, chờ dung nham, nê thạch, hàn băng, lôi vân tan biến. Bổn tọa và Ngân Diệu ở trong nê thạch chi hải khởi động một tòa không gian nê thạch, dù Dương Thiên đến chưa chắc có thể dễ dàng đánh vỡ. Chúng ta ở trong nê thạch không gian chờ đi. Tử thử yêu thánh nói xong cùng Ngân Diệu yêu thánh liếc nhau, hai cường giả nham thử động ý niệm, trong tiếng nổ, đất đá xung quanh nhanh chóng ngưng kết. Một nửa biến thành tử tinh, một bên biến thành Ngân Diệu thạch, khởi động một mảnh không gian cứng rắn, ta vào không gian thập phương cà sa trước, chữa lành vết thương rồi tính. Dương Thạc nói xong liền chui vào trong không gian thập phương cà sa, két két két két két, trong không gian thập phương cà sa, Dương Thạc động ý niệm, Ngân Diệu uy lực khải trên người liền thoát khỏi cơ thể, cánh tay trái, chân trái của Dương Thạc đã tàn phá không chịu nổi. Xương cốt gần như vỡ vụn, máu thịt ngưng kết với nhau, xẹt xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt, động tâm niệm, máu thịt ở tay trái, chân trái Dương Thạc theo ý niệm nhanh chóng mấp máy, tự động chữa trị. Dương Thạc nhìn thoáng qua thân thể của chính mình, thầm nghĩ trong lòng, đây là lực lượng huyết nhục cư ga đẳng cấp hư không võ thánh sao? Hư không võ thánh, huyết nhục diễn hóa, đừng nói là đã bị thương, dù cánh tay, chân bị chém đứt lìa thì chỉ cần cho ta đủ thời gian là có thể chậm rãi một lần nữa sinh trưởng ra, đẳng cấp võ thánh thì khí huyết đã khá mạnh. Có thể nói là bất tử bất hủ, mặc dù võ giả chết, ám thịt của võ giả đó có thể tự động sinh tồn một đoạn thời gian rất dài, trong trăm năm không một rửa. Tiến tới đẳng cấp hư không võ thánh thì lực lượng huyết nhục càng ngày càng mạnh, như đại bằng kim sĩ vương là trạng thái huyết nhục bán diễn hóa có thể biến thân thể đại bằng thành cơ thể nhân loại. Lực lượng khí huyết của Dương Thạc là hư không võ thánh, đẳng cấp diễn hóa rất cao, chút vết thương này không đáng gì với hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đang lúc huyết nhục của Dương Thạc diễn hóa trị liệu thì chợt nghe trong không gian thập phương cà sa vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa biến sắc, hình như là có người nào đột phá đến đẳng cấp võ thánh, ha ha ha ha ha ha. Dương Thiên, chắc ngươi không bao giờ ngờ ngươi vây ta trên thiên binh chiến xa, trong mấy tháng ta quan sát ngươi tu luyện, đánh nhau, đã thôi diễn ra một phần Bát Hoang Quyết của ngươi. Thần hoàng nguyên lực mà ngươi dùng để che huyệt khiếu của ta đã bị ta luyện hóa hết. Bây giờ ta cũng đi vào võ thánh chi cảnh, lục ca Dương Thành đột phá, Dương Thạc nghe giọng của Dương Thành liền biết mới rồi thiên địa chấn động là vì gã đột phá đến đẳng cấp võ thánh dẫn phát. Dương Thành ngửa mặt lên trời thét dài, để lộ ra tin tức chứng minh Dương Thạc không đoán sai. Thực lực của Dương Thành vốn không kém hơn Dương Tử Mặc bao nhiêu, đều là cảnh giới đại tông sư. Hiện tại thực lực của Dương Thành đột phá, mới bước vào đẳng cấp võ thánh. Dương Thạc cứu Dương Thành ra khỏi thiên binh chiến xa mới 1-2 canh giờ, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể đột phá một cái đại cảnh giới, tốc độ như vậy khá là khủng bố. Tuy nhiên, Dương Thạc biết từ lúc Dương Thành bị Dương Thiên bắt giữ thì đã là cao thủ võ đạo đẳng cấp đại tông sư, sức chiến đấu thậm chí gần bằng một số cao thủ võ thánh hơi kém. Bây giờ qua 1-2 năm, Dương Thành tích lũy chờ bùng nổ, có thể lập tức đột phá là chuyện rất bình thường. Huống chi trong thiên binh chiến xa Dương Thành tiếp xúc gần gũi với Dương Thiên, mưa dầm thấm đất, thấy nhiều võ đạo của gã. Dương Thành vốn là người có tư chất rất cao, mỗi lần Dương Thiên thi triển võ đạo thì gã sẽ lĩnh ngộ. Dương Thành thậm chí lĩnh ngộ ra Bát Hoang Quyết của Dương Thiên. Bát Hoang Quyết của Dương Thiên bên trong có 1-2 tầng công pháp là sau khi gã bắt Dương Thành mới sáng tạo ra. Quá trình 1-2 tầng Bát Hoang Quyết Dương Thiên tự nghĩ ra đều bị Dương Thành trông thấy, qua chuyện này đem lại ích lợi lớn cho Dương Thành. Bây giờ chẳng những Dương Thành đi vào đẳng cấp võ thánh còn lĩnh ngộ một phần Bát Hoang Quyết, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Trong số cường giả phe Dương Thạc thì ba người Dương Thạc, Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long xem như xếp ở ba hàng đầu. Giờ phút này, Dương Thành cũng gần với ba người Dương Thạc, Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, xếp thứ tư còn lại như Tiểu Nguyệt. Minh Kiều dù đã là võ thánh rất lâu nhưng so với Dương Thành thì không có ưu thế nhiều. Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy tuy có tư chất siêu tuyệt nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước vào đẳng cấp võ thánh, không phải đối thủ của Dương Thành. Dương Thạc thầm nghĩ, lúc trước Lục Ca được đến kỳ ngộ, bây giờ lĩnh ngộ một phần Bát Hoang Quyết, thực lực mạnh mẽ cũng không có gì lạ. Ban đầu Dương Thành đầu nhập vào Càn Minh Võ Phủ Chính Vương của Đại Chu Triều, từng được phái đi vùng Túc Châu Tây Bắc, ở nơi đó gã được truyền thừa kỳ ngộ. Chờ đến giáo trường diễn võ của Đại Chu Triều thì thực lực Dương Thành cao hơn thiên tài thanh niên đương thời như Nam Cung Thương, Ba Ma Long một bậc. Nếu không phải Dương Thành bị Dương Thiên bắt, đóng hết huyệt khiếu toàn thân, để gã phát triển bình thường thì thực lực hắc chắn không kém hơn Nam Cung Thương. Đương nhiên dù Dương Thành bị Dương Thiên bắt nhưng gã tích lũy nhiều, trải qua rèn luyện, mới được Dương Thạc cứu ra lập tức tu luyện đột phá, gắng sức đuổi theo, lúc này có thực lực còn mạnh hơn Nam Cung Thương. Dương Thạc thật tình vui mừng vì Lục Ca Dương Thành. Lục Ca, vù vù vù vù vù, Dương Thạc lắc người nhanh chóng tới mặt đất không gian thập phương cà sa, đáp xuống trước mặt Dương Thành, thấy vết thương nơi cánh tay trái chân trái của Dương Thạc thì Dương Thành nhíu mày, bắt lấy hắn, mặt đầy áy náy. Dương Thành lên tiếng, ủa? Dương Thạc, ngươi bị thương. Đây là bị Dương Thiên gây thương tích. Là Lục Ca liên lụy ngươi, nếu không phải vì cứu Lục Ca thì ngươi đã chạy trốn dễ dàng, Dương Thiên không thể giữ ngươi lại. Chương 487, Thượng Cổ Thi Thể, Thân Ngoại Hóa Thân. Dương Thành mới được Dương Thạc cứu về Lê En muốn luyện hóa thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên, còn việc Dương Thạc đánh nhau với Dương Thiên thì Dương Thành không rảnh quan tâm. Không phải Dương Thành không quan tâm Dương Thạc, chủ yếu là bởi vì lúc ấy gã bị thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên trói buộc, không có chút sức chiến đấu, dù có lo lắng Dương Thạc thì không cách nào ngăn cản, giúp đỡ được. Dương Thành là người rất lý trí, nếu không thể giúp Dương Thạc thì gã dứt khoát mặc kệ tình hình bên ngoài. Dương Thành dốc sức luyện hóa thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên. Đột phá, chỉ có đột phá đến đẳng cấp võ thánh thì Dương Thành mới giúp Dương Thạc được. Nếu Dương Thành quan tâm cuộc chiến Dương Thạc đấu Dương Thiên thì sẽ lo lắng cho hắn, từ đó bản thân bị ảnh hưởng, tâm tình không thể bình thản. Điều này không tốt cho Dương Thành luyện hóa thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên. Không luyện hóa được thần hoàng nguyên lực thì sẽ không có thể đúng lúc giúp đỡ Dương Thạc, tình huống của Dương Thạc càng nguy hiểm hơn. Đây là tuần hoàn ác tính, Dương Thành hiểu rất rõ. Đến bây giờ Dương Thành hoàn toàn luyện hóa thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên, đột phá đến đẳng cấp võ thánh mới nghĩ tới quan tâm Dương Thạc. Chẳng qua lúc này Dương Thạc đã hoàn toàn thoát khỏi tay Dương Thiên, mắt Dương Thành sáng ngời nhìn Dương Thạc, chân thành nói, đáng tiếc, ta vốn tưởng mình đã tích đủ lực lượng, trong thời gian ngắn có thể luyện hóa thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên, khi đó ta sẽ giúp được ngươi. Nhưng không ngờ ta đã xem thường Dương Thiên, luyện hóa thần hoàng nguyên lực của Dương Thiên làm ta hao phí 1-2 canh giờ, may mắn ngươi thoát khỏi tay Dương Thiên. Ở trước mặt Lục Ca của mình, Dương Thạc rất là hào khí, dường như không để Dương Thiên vào mắt. Ha ha ha ha ha ha. Dương Thiên chưa thể ngăn được ta, Dương Thạc không thèm quan tâm nói, mặc dù ta bị hắn làm bị thương đôi chút nhưng vết thương không đáng ngại. Khí huyết của ta đạt tới đẳng cấp hư không võ thánh, huyết nhục diễn hóa,

có thể khống chế sát thượng của Hắc Hùng, Huyền Ưng thì thực lực của Huyết Phi, Ngưng Thúy ít nhất so với tứ trọng lôi âm võ thánh, dù đánh nhau với Dương Thiên thì Huyết Phi, Ngưng Thúy có thể giúp đỡ, dù sao sát thượng của Hắc Hùng, Huyền Ưng va đụng, Dương Thiên không thể thoải mái đỡ, hơn nữa nếu Dương Thiên ra tay công kích, sát thượng của Hắc Hùng, Huyền Ưng có thể làm tấm chắn. Ví dụ như lúc trước mang văn thiên tượng đỡ công kích từ Dương Thiên cho Dương Thạc, khi đó bên Dương Thạc sẽ không chỉ có mình ba người Dương Thạc, mang văn thiên tượng, thượng cổ thần long đấu được với Dương Thiên, Dương Thành, Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy đều có thể giúp một tay, sức chiến đấu tăng gấp mấy lần. Nếu ở toản địa hình dung nham chi hải thì Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa đem đến tác dụng cực lớn, đương nhiên cơ bản không trông cậy nhiều vào Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa. Vì chờ một đoạn thời gian năng lực lượng hỏa diễm trong dung nham chi hải sẽ hoàn toàn tan biến, hiện ra thiên hoàng điện thật sự. Lúc tranh báu vật với Dương Thiên không có dung nham chi hải phụ trợ, Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Dương Thiên, sẽ dễ dàng bị đánh nát. Két két két két két. Két két két két két. Trong khi Dương Thạc suy nghĩ thì sát thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng vang tiếng két két, động tác nhúc nhích cứng ngắc. Nhưng Huyết Phi, Ngưng Thúy có thể khống chế hai cái xác hành động đã là thành tựu rất cao. Tiếp tục chờ, phỏng chừng qua một đoạn thời gian Huyết Phi, Ngưng Thúy khống chế xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng càng tự nhiên hơn. Chương 489, Viêm Thú Yêu Thánh, nhanh chân đến trước. Đám người Dương Thạc liếc nhau, không quấy rầy Huyết Phi, Ngưng Thúy. Bọn họ khoanh chân tu luyện, đợi kết quả cuối cùng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, suốt ba ngày, bên ngoài thập phương cà sa, trong nê thạch chi hải, tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh tập trung tĩnh tu, bên này không xảy ra chuyện gì, trong không gian thập phương cà sa, gờ ru, rao rao rao rao rao, sát thượng của Hắc Hùng, Huyền Ưng đã có thể làm một số động tác rất đơn giản, gầm rống dễ như chơi. Nhưng vì sát thượng của Hắc Hùng, Huyền Ưng đều có chút tàn phá, bị đứt một cánh, bị đứt một chân sau, nên cử động không tự nhiên như mãnh thú ác điều bình thường, vù vù vù vù vù. Tuy nhiên, tứ chi đứt gãy của sát thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng nhanh chóng bay tới chủ thể, dính vào nhau. A, tứ chi bị gãy có liên kết với chủ thể. Hai cái xác đều là đẳng cấp hư không võ thánh, huyết nhục diễn hóa, tứ chi gãy gắn lại thì rất có thể dính liền. Khi đó sẽ là thân thể thượng cổ Huyền Ưng, thượng cổ Hắc Hùng đầy đủ, Dương Thạc cảm giác hai sát thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng biến đổi, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, sát thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng chợt mở mắt ra, từ miệng sát thượng cổ Huyền Ưng phát ra giọng trong trẻo của Huyết Phi, "Công tử, ta và Ngưng Thúy đã thành công, chúng ta khống chế sát hai lão tổ tông được chút chút rồi, thật sự khống chế được." Dương Thạc đang khoanh chân chợt mở mắt ra, lắc người, đứng dậy, Dương Thạc liếc sát thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng đứng bên cạnh mình, sát thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng đang đứng trước mặt. Đôi mắt to nhìn Dương Thạc, thỉnh thoảng nghiêng đầu, chớp mắt. Trông như sát thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng hoàn toàn hồi phục sức sống, hoàn toàn trở thành thân ngoại hóa thân của Huyết Phi, Ngưng Thúy. Đương nhiên Dương Thạc biết sự thật là không đơn giản như vậy. Sát thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng chỉ có thể làm một số động tác cơ bản, muốn chiến đấu đánh nhau, tiến hành động tác yêu cầu cao hơn thì cơ bản không có khả năng. Huống chi thượng cổ Huyền Ưng, thượng cổ Hắc Hùng cường địa không chỉ vì lực lượng thân thể, quan trọng nhất là cảnh giới võ đạo của chúng, ngoài ra có bí pháp, bí thuật vô cùng mạnh mẽ. Huyết Phi, Ngưng Thúy không thể nào biết, Dương Thạc nhìn hai thân thể mãnh thú ác điều, cười khổ lắc đầu, nói, hai ngươi thật to gan, Dương Thạc mỉm cười nói, hiện tại hai ngươi có ba thân thể, nhiều hơn ta một cái. Dựa vào ba thân thể này, cường giả như Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương không phải đối thủ của các người, lần này Huyết Phi, Ngưng Thúy đột phá đến đẳng cấp võ thánh. Huyết Phi, Ngưng Thúy khống chế sát thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng hấp dẫn ánh mắt của đám người Dương Thạc, nhưng hắn còn biết thực lực của chúng nó tăng lên, không đơn giản là khống chế hai cái sát thượng cổ, bản thể mãnh thú ác điều của chúng, hai thân thể nhân loại Hồng Phi, Lục Thúy đều tăng lớn. Chỉ cần hai thân thể nhân loại, bản thể tăng tiến thì Huyết Phi, Ngưng Thúy có tư cách chống lại tứ trọng lôi âm võ thánh bình thường, cộng thân thể thượng cổ, gần như ngang ngửa với Từ Thanh Dương. Dương Thạc liếc hai thân thể quái vật to lớn, hỏi Huyết Phi, Ngưng Thúy, đúng rồi, các ngươi khống chế hai cái xác thượng cổ, bây giờ có năng lực đặc biệt gì không? Chắc không chỉ là hai cái xác chết không có chút công hiệu đặc biệt đi. Công hiệu đặc biệt, Huyết Phi khống chế thân thể thượng cổ Huyền Ưng, nghiêng đầu như đang suy nghĩ cái gì. Huyết Phi nói, phải rồi, thân thể của ta có thể cắn nuốt một ít năng lượng thuộc tính dương, như là năng lượng lôi đình. Thân thể của Ngưng Thúy có thể cắn nuốt một ít năng lượng thuộc tính âm, như là năng lượng mặt đất. Trên thực tế không phải bí pháp bí thuật gì, đây chỉ là đặc tính cơ bản của hai thân thể thượng cổ, bởi vì hư không võ thánh vốn lấy các loại năng lượng làm thực vật. Nghe Huyết Phi nói, lòng Dương Thạc máy động, có thể cắn nuốt năng lượng của lôi đình, đại địa sao? Lúc trước Tử Thử tiền bối từng nói trong Thiên Hoàng Điện, chờ năng lượng hàng băng, lôi đình, dung nham, nê thạch hoàn toàn tan biến mới hiện ra Thiên Hoàng Điện thật sự. Dù nơi phát ra năng lượng đã bị chặt đứt nhưng ba ngày nay không tan bao nhiêu, phải đợi chúng nó hoàn toàn tan biến e rằng phải chờ một tháng. Nếu hai cái xác của Huyết Phi, Ngưng Thúy có thể cắn nuốt những năng lượng này thì một là tăng năng lượng cho hai xác thượng cổ, còn khiến năng lượng trong Thiên Hoàng Điện nhanh chóng tan biến. Đây là việc tốt một đá ném hai chim, trong đầu Dương Thạc toát ra ý tưởng. Huyết Phi, Ngưng Thúy khống chế xác thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng có thể nuốt năng lượng lôi đình, đất đá. Điều này khiến Dương Thạc rất bất ngờ. Bây giờ Huyết Phi, Ngưng Thúy khống chế xác thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng rất cần bổ sung năng lượng. Dù hai thân thể đều đạt tới đẳng cấp hư không võ thánh, huyết nhục diễn hóa, có thể sinh trưởng, dính lại tay chân gãy. Nhưng nên biết sinh trưởng, dán lại thân thể cần có đủ năng lượng. Thu hoạch năng lượng chỉ có thể là dựa vào cắn nuốt năng lượng lôi điện, đất đá, xác thượng cổ hắc hùng. Huyền Ưng có đủ năng lượng thì thân thể sẽ hoàn mỹ phục hồi như cũ. Năng lượng trong Thiên Hoàng Điện cũng có thể sớm một ngày hoàn toàn tan biến hiện ra Thiên Hoàng Điện thật sự. Vậy tại sao không làm? Lòng Dương Thạc máy động, biết khiến Huyết Phi, Ngưng Thúy khống chế xác thượng cổ hắc hùng. Huyền Ưng cắn nuốt năng lượng tuyệt đối là chuyện có lợi không hại. Trừ bỏ hai ưu việt này ra còn có một cái nữa. Nên biết cường giả trong Thiên Hoàng Điện như Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh đều chờ đợi năng lượng như hàng băng tan biến. Thiên Hoàng Điện thật sự hiện ra. Bây giờ tốc độ tan chảy của hàng băng, nham thạch không quá nhanh, Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh phỏng đoán cần ít nhất một tháng mới tan biến hết, bởi vậy Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh không có vẻ sốt ruột, đều tìm tu một góc, chậm rãi chờ năng lượng tan biến. Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh vẫn chưa sốt ruột, nếu bây giờ những năng lượng bỗng dưng bị cắn nuốt, hiện ra Thiên Hoàng Điện thật sự thì chúng nó sẽ trở tay không kịp. Rất khả năng Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh không kịp phản ứng thì Dương Thạc đã sớm làm chuẩn bị dẫn đầu vào Thiên Hoàng Điện, lấy báu vật, pháp khí vào tay. Đương nhiên, Dương Thạc không giấu giếm Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh. Khi đó cùng hành động với Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh nhất định sẽ khiến cường giả khác trong Thiên Hoàng Điện không kịp trở tay. Dương Thạc nghĩ vậy liền không nghĩ nhiều, quyết định ngay, khiến Huyết Phi, Ngưng Thúy bắt lấy cơ hội, khống chế hai xác thượng cổ hắc hùng. Huyền Ưng cắn nuốt nê thạch chi hải, lôi vân phong bạo. Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ, sau khi cắn nuốt nê thạch chi hải, lôi vân phong bạo thì còn có một dung nham chi hải, hàng băng loạn lưu. Dương Thạc thầm nghĩ, dung nham chi hải có tác dụng rất lớn với tiểu hỏa, nếu có thể thu lại hơi thở hỏa diễm bên trong là chuyện tốt nhất. Nhưng dung nham chi hải này có phạm vi trăm dặm, sợ là không dễ nắm bắt, mặc dù lợi dụng không gian thập phương cà sa thu lấy dung nham chi hải cũng sẽ rất có hạn. Dương Thạc thầm nghĩ, cứ thử xem đi, có thể thu bao nhiêu liền hay bấy nhiêu. Tóm lại bây giờ chỉ cần có thể làm cho Huyết Phi, Ngưng Thúy cắn nuốt nê thạch chi hải, lôi vân phong bạo là đủ rồi. Dương Thạc nghĩ như vậy liền kêu đám Dương Thành, Dương Địch nói ra ý tưởng của mình cho họ nghe, quyết định báo cho Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh ở trong nê thạch chi hải sớm chuẩn bị đồng loạt hành động, hấp thu năng lượng đất đá, lôi vân. Thượng Cổ Thần Long nói với Dương Thạc, tiểu gia, nếu Huyết Phi không thể nuốt hết lôi vân phong bạo thì lão Long ta có thể giúp đỡ một chút, nuốt một phần. Thượng Cổ Thần Long nói, chắc Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh có thể nuốt giúp một phần năng lượng nê thạch chi hải. Tóm lại lúc này chúng ta đồng loạt ra tay, chắc có thể nuốt 7-8 phần các loại năng lượng. Đến lúc đó năng lượng trong Thiên Hoàng Điện loãng vài phần, rất có thể Thiên Hoàng Điện thật sự sẽ hiện ra. Thượng Cổ Thần Long nói ra điều mình lo âu, nhưng khi đó chúng ta không có nê thạch chi hải. Dung nham chi hải bảo hộ, nếu gặp lại Dương Thiên thì phải hết sức cẩn thận. Dương Thạc rất là hào khí nói, Dương Thiên à, hắn dám ra tay, chúng ta cũng không phải dễ chọc, cùng lắm thì liều mạng một phen. Lúc trước Dương Thạc nhờ vào bản thân mang văn thiên tượng, Thượng Cổ Thần Long có lẽ không phải là đối thủ của Dương Thiên. Bây giờ cộng lại các cao thủ Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh, Dương Thành, Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy đồng loạt vây công Dương Thiên thì e rằng gã chỉ có thể tránh né. Huống chi còn có một Hỏa La Vương, Hỏa La Vương đánh nhau với Dương Thiên không biết bây giờ sao rồi, dù gã không phải phe Dương Thạc nhưng đánh nhau với Dương Thiên là đã đắc tội Dương Thiên. Đợi khi đám người Dương Thạc chiến đấu với Dương Thiên thì Hỏa La Vương không có khả năng không ra tay trợ giúp, khi đó chắc phải Hỏa La Vương sẽ đánh rắn dập đầu, hung hăng công kích Dương Thiên. Số đông cường giả tập hợp lại thì e ngại gì một Dương Thiên, bây giờ lập tức đi nói với Tử Thử tiền bối, Ngân Diệu về tình huống bên chúng ta. Xem xét đúng lúc hấp thu hết năng lượng trong Thiên Hoàng Điện lại đây, Dương Thạc nói xong xẹt một tiếng mở ra không gian thập phương cà sa, vào trong nê thạch chi hải thương lượng với Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh. Cùng lúc đó, trong dung nham chi hải bên trong Thiên Hoàng Điện, một vương tọa to lớn bềnh bồng, trên vương tọa có một nam nhân trung niên cao to vạm vỡ, nam nhân này đúng là Hỏa La Vương. Bên cạnh thánh hỏa vương tọa của Hỏa La Vương trôi nổi một cự thú, hình dạng của cự thú rất lớn, dù không thể so sánh với Mang Văn Thiên Tượng nhưng so cùng Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa thì tuyệt đối lớn hơn một vòng. Cự thú có cái đầu rồng, thân mình như tuấn mã, thân có vảy, cái đuôi như đuôi rồng, đây là một con hỏa diễm kỳ lân thú. Hỏa diễm kỳ lân thú toát ra lửa, từ xa nhìn trừ bỏ không có cánh ra thì rất giống với Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa, viêm thú yêu thánh. Cự thú này rõ ràng là thiên hạ thứ năm đại yêu thánh hiện thời, viêm thú yêu thánh, thần thú trấn phái thánh hỏa đạo của Hỏa La Quốc. Hỏa La Vương đứng trên thánh hỏa vương tọa sắc mặt khó xem nói, hay cho Dương Thạc, không ngờ dưới tay của hắn trừ Mang Văn Thiên Tượng, thượng cổ thần long ra còn có một hỏa diễm thú. Lúc trước khiến ta tưởng lầm là viêm thú tiền bối, chạy tới đánh nhau cùng Dương Thiên. Lúc này ta đã bị tên Dương Thiên gài bẫy, làm quân cờ cho hắn. Lúc trước Hỏa La Vương tưởng nhầm Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa là viêm thú yêu thánh, muốn liên hợp với nó đối phó Dương Thiên. Tiếc rằng Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa không phải là viêm thú yêu thánh, vốn đang bị Dương Thiên vây khốn, không biết làm sao chạy. Đúng lúc Hỏa La Vương đến chặn lại hắn cho nó có cơ hội bỏ chạy, viêm thú yêu thánh cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Đối lạc, ngươi đừng trách Dương Thạc kia, ngươi hiểu lầm sủng thú của hắn là bổn tọa, đó là chuyện đơn phương của ngươi, liên quan gì hắn. Nhưng bổn tọa hơi tò mò sủng thú hỏa diễm của hắn, trong thiên địa nên chỉ có mình bổn tọa là hỏa kỳ lân thú, không ngờ còn có một hỏa diễm thú khác. Viêm thú yêu thánh rất tò mò về Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa. Hỏa La Vương giải thích rằng, viêm thú tiền bối, tên kia đúng là hỏa diễm thú, không chỉ là ngoại hình giống nhau, nó có thể tự do đi trong dung nham chi hải, hơn nữa cơ hồ đánh không chết. Dương Thiên đều chịu bó tay với nó, nếu không phải vậy thì ta đã không nhầm nó là viêm thú tiền bối. Hỏa La Vương nói, nhưng bây giờ nhớ kỹ lại thì sủng thú kia dường như hơi khác với tiền bối, hỏa diễm sủng thú đó sau lưng dường như có đôi cánh, hơi giống cùng kỳ, rốt cuộc là mãnh thú gì thì ta không biết, viêm thú yêu thánh nhíu mày nói, a, cùng kỳ sao, viêm thú yêu thánh nói, trong cùng kỳ dường như không có Xích Viêm cùng kỳ. Xem ra hỏa diễm thú này là dị chủng, viêm thú yêu thánh nói, chờ chúng ta lại gặp tiểu tử kia thì tính sao, Hỏa La Vương hừ lạnh một tiếng, hừ. Gặp lại tiểu tử kia thì chắc chắn ta sẽ đòi một lời giải thích, Hỏa La Vương nói, nếu lần đó không có viêm thú tiền bối thật sự vào Nhân Hoàng Huyệt, đúng lúc tới thì một mình ta đối mặt Dương Thiên sẽ bị thương không nhẹ, muốn trốn khỏi tay hắn không dễ dàng. Lúc trước Hỏa La Vương chặn lại Dương Thiên, đánh nhau với gã, tưởng Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa là viêm thú yêu thánh sẽ đến giúp chính mình, cùng nhau đối phó Dương Thiên, Hỏa La Vương cộng viêm thú yêu thánh. Kết hợp lại trong dung nham chi hải dù không giết được Dương Thiên nhanh đánh lui gã thì dễ rồi, tiếc rằng Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa không cơ ma kích, chạy mất dép, để lại một mình Hỏa La Vương đối phó Dương Thiên, tình thế như trứng chọi đá, mấy lần gã suýt bị Dương Thiên tức điên lên làm trọng thương. May mà viêm thú yêu thánh thật sự đúng lúc xuất hiện, viêm thú yêu thánh trầm giọng nói, lúc trước bổn tọa bế quan tìm tu trong thánh hỏa đạo, nay thực lực càng tiến một bước, dù gặp Huyền Vũ yêu thánh, Thần Quy Vương cũng có thể tranh đấu, vốn lần này gặp được Dương Thiên, viêm thú yêu thánh muốn đánh nhau với gã một lần, không ngờ tiểu tử này căn bản không ứng chiến, lập tức chạy trốn. Chắc bây giờ Dương Thiên đã ra khỏi Thiên Hoàng Điện vào Địa Hoàng Điện hoặc Nhân Hoàng Điện rồi, viêm thú yêu thánh nói, tiểu tử này một lòng một dạ muốn được đến hư không chi tinh, trong Thiên Hoàng Điện đã không còn hư không chi tinh thì tất nhiên hắn sẽ đi Địa Hoàng Điện hoặc Nhân Hoàng Điện, chúng ta tiếp tục chờ ở đây đi, đợi hàng băng. Lôi vân tán đi, Thiên Hoàng Điện thật sự hiện ra. Phải rồi, dung nham chi hải rất hữu dụng với ta, vừa lúc ta cắn nuốt nó tăng cường thực lực, viêm thú yêu thánh nói xong định cắn nuốt dung nham chi hải trước mặt,